Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550 ngươi đáng chết. Phải không? Lan đoá đoá méo máu đầu, xem nàng hôm nay bộ dáng. Nhất định có cái gì không người biết sự tình, Hạ Thiển Yêu như là nhận định Diệp Tâm Nhiên nhất định. Có cái gì không thể bị người khác biết đến sự tình giống nhau. Nói còn trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, Lan đoá đoá có chút hồ nghi nhìn Hạ Thiển Yêu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Hạ Thiển Yêu tựa hồ cùng bình thường tùy tiện bộ dáng kém rất nhiều, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Hạ Thiển Yêu tựa hồ cũng nhận thấy được Lan đoá đoá xem kỳ ánh mát, theo bản năng tránh đi nàng tầm mắt, sờ sờ chính mình mặt. Nhiều đoá, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Làm gì tổng dùng loại này kỳ quái ánh mắt nhìn ta? Lan đoá đoá lắc đầu, quay đầu nhìn nhìn Diệp Tâm Nhiên biến mất địa phương. Không có gì à, Thiển Yêu, ta hôm nay không nghĩ đi dạo phố, không có việc gì. Vậy trở về đi, chúng ta quay đầu lại trường học thấy. Lan đoá đoá đi trở về, bởi vì Diệp Tâm Nhiên sự tình. Nàng thật sự không có gì tâm tình đi dạo phố. Còn có chính là bởi vì Hạ Thiển Yêu kia không thể hiểu được thái độ, nàng vì cái gì sẽ như vậy, chắc chắn Diệp Tâm Nhiên có cái gì không thể cho ai biết sự đâu. Quân Diệu tập đoàn, Quân Việt đang xem một cái hợp tác hạng mục kế hoạch án. Đột nhiên hắn máy tính tối sầm, sắc mặt của hắn khơi dậy trở nên lạnh lẽo. Mắt đen nhìn chằm chằm không ngừng lóe lam quang màn hình máy tính. Mười mấy giây sau, hắn máy tính hoàn toàn hắc bình, Quân Việt mười ngón nhanh chóng ở trên bàn phím gõ. Tốc độ mau đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ chốc lát sau. Hắc bình máy tính một lần nữa sáng lên, chỉ là lại không phải quen thuộc cái kia hệ thống mặt bàn, hắn trên màn hình máy tính. Xuất hiện một chương máu chảy đầm đìa hình ảnh, một gian tối tăm lệnh người buồn nôn tầng hầm ngầm. Một cái cơ hồ nhìn không ra bóng người tóc dài nữ nhân. Thân xuyên một cái nhiễm huyết lụa trắng váy thượng tất cả đều là ngang dọc đan xen. Vết máu, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đột ra, có máu tươi theo khóe mắt lưu ra tới. Nàng mặt bị hoa hoa, thấy không rõ khuôn mặt, trên người còn có bao nhiêu chỗ bị động vật gặm cắn qua dấu vết. Quân Việt ở trong nháy mắt kia liền ninh chặt mi, cứ việc nữ nhân này đã nhìn không ra khuôn mặt. Nhưng hắn biết, nữ nhân này là An Lộ Na, hắn suy đoán đến quả nhiên không sai. An Lộ Na thật là bị Mộ Tư Dung mang đi, nhìn bộ dáng, hẳn là đã tắt thở. Lúc này, trên màn hình máy tính bắn ra một cái khung thoại, một cái nặc danh tin tức gửi đi lại đây, thế nào? Ta tác phẩm, có phải hay không thực hoàn mỹ, chân chính An Lộ Na ở nơi nào? Quân Việt gõ mấy chữ qua đi, bên kia trầm mặc. Nào đó u ám trong phòng, ngồi ở trước máy tính Mộ Tư Dung tà mị gợi lên khóe môi. Thật không hổ là Quân Việt, người chừng nào thì biết đến, nàng ở nơi nào? Từ An Lộ Na 3 năm trước đây xuất hiện ở hắn bên người thời điểm, Quân Việt cũng đã phát hiện, kia cũng không phải chân chính An Lộ Na, hắn chỉ là không có vạch trần nàng. Thậm chí đem nàng coi như chân chính An Lộ Na tới đối đãi. Mục đích chính là vì tìm hiểu nguồn gốc, tra được phía sau màn người, chỉ là An Lộ Na phía sau màn người. Tàng đến quá sâu, máy tính kia đầu lại là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, mới đã phát bức ảnh lại đây. Đó là một chương biển rộng ảnh chụp, ngay sau đó lại có mấy chữ gửi đi lại đây, ở chỗ này, chân chính An Lộ Na. Sớm tại bị Mộ Tư Dung mang đi sau không bao lâu, đã bị tra tấn đã chết, tàn phá thi thể, bị ném vào biển rộng, Quân Việt cánh tay thượng gân xanh đột nhiên bạo khởi. Hai tròng mắt nhảy bắn ra từng trận hàn quang, trước mắt tựa hồ lại hiện ra kia một hồi cắn nuốt hết thảy lửa lớn. Mộ Tư Dung, ngươi đáng chết, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.